tôi mang đến chàng chỉ mối hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đã với ai, em giờ đây nỡ quên môi tình lâu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau, riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. trái tim em thuộc về anh. Tình ta thắm thiết với bao đam mê, bao mộng hướng tưởng như lâu bền. Người yêu tôi ở bên tôi quên thời gian. Rồi khi em đánh mất bao đam mê, tình yêu kia bao nỗi ê chề, và từng đêm tôi thấm bao chua cay, ngoài mưa tuôn tôi khóc trong lòng nhớ em. Từng đêm qua tôi nhớ khôn nguôi, tình dẫu biết trái ngang vẫn yêu như giấc mơ ngày đó. Dù nay em như chiếc lá heo mùa sông rơi theo mùa đông, hãy thay đổi để anh yêu như ngày xưa. Rồi khi em đánh mất bao đam mê, tình yêu kia bao nỗi ê chề, và từng đêm tôi thấm bao chua cay, ngoài mưa tuôn tôi khóc trong lòng nhớ em. Từng đêm qua tôi nhớ khôn nguôi, tại sao em cứ muốn dối gian, tình yêu kia xem như những trò đùa. Dù tôi yêu em cứ như buông lời, tình đơn côi xót xa không lời. Hỡi em, từng đêm qua tôi khóc thương tôi. Chân thật khi thấy anh yêu tư còn vương trong mắt, nên em không dám nói yêu anh đâu, dù biết mai chẳng còn nhau. Lời nói dối đó rất chân thật khi trái tim em đã nhiều lần tan vỡ, nên em không dám nói yêu thương ai, giờ tháng năm sẽ tàn phai. Mà nào anh đâu hay, ân tình tựa như bóng mây, ai có biết đâu ngày mai. Tình nào không phôi phai, anh rồi cũng sẽ đổi thay, năm tháng biết ai còn ai. Thà rằng em mãi dấu kín anh, nhưng thời gian trong tim em luôn có anh. Vì tình yêu giữ rất khó, nhưng mất sẽ vô cùng khi gần nhau phai màu, xa xôi nơi tình còn đâu. Thà rằng em mãi giấu kín nỗi xót xa riêng mình, mang niềm đau trong tim nhìn anh bước đi. Vì lời yêu rất khó nói, khi đã yêu anh rồi vẫn lặng thầm trên môi. Kín niềm đau để anh có được hạnh phúc bên người, dù trong tim em luôn có anh. Lời nói dối đó rất chân thật, khi thấy anh ưu tư còn vương trong mắt. Nên em không dám nói yêu anh đâu, dù biết mai chẳng còn nhau. Lời nói dối đó rất chân thật, khi trái tim em đã nhiều lần tan vỡ. Nên em không dám nói yêu thương ai, sợ tháng năm sẽ tàn phai. Mà nào anh đâu hay, ân tình tựa như bóng mây, ai có biết đâu ngày mai. Tình nào không phôi phai, anh rồi cũng sẽ đổi thay. Năm tháng biết ai còn ai. Thà rằng em mãi dấu kín anh nhớ em vô tình, nhưng thật ra trong tim em luôn có anh. Vì tình yêu giữ rất khó, nhưng mất sẽ vô cùng. Khi gần nhau phai màu, xa xôi nơi tình còn đâu. Sao ngày mai tình mới đây nhưng vội phai. Đời phù du tay trắng hay sang giàu, rồi sẽ đi về đâu. Người đi ta còn đây, nhìn quanh làm chi tất cả rồi cũng đi. Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây, đừng nói chi ân tình xưa. Người giàu sang quên mất khi cờ hàng, tình nghĩa thâm sâu vui máu. Lòng còn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nổi trôi. Rồi cũng đi. Tình là máu, xưa máu rơi vì nhau, mình khóc nhau khi biệt ly. Người giờ đâu vui sướng hay ưu sầu, người có ôm lại ngày xưa. lệ lại tuôn nhắc chi thêm buồn, mai ta sẽ ra đi nơi ngàn thương. Tình yêu đừng tan kiếp yêu em, cùng em khắp chốn phiêu du giấc mộng vàng son. Chim trời bay cao vút cùng mây gió núi chập trùng, tình thủy chung ngọt ngào tình mãi trọn đời. Đường đời nguy khó vây quanh, nào ai biết chắc mai này sẽ là phù du. Thôi mặc ai ganh ghét, mình xa lánh hết điều phiền, vượt núi sông ta tìm đến chân trời xa. Em cùng anh có nhau bao ngày tháng, duyên tình ta còn mong dài qua kiếp sau. Anh đàn em hát ánh trăng vàng trao tình, môi nhấp chung rượu xanh tình mình bên lâu. Ước mơ ngàn đời ngàn kiếp yêu em, nhìn bao tháng núi treo leo xanh trời mây. Muôn đời anh yêu mãi, đời ta sẽ hết yêu phiền, tình lứa đôi cuộc đời phiêu bồng cùng. Đời nguy khó vây quanh, nào ai biết chắc mai này sẽ là phù du. Thôi mặc ai gánh ghét, mình xa lánh hết yêu phiền, vượt núi sông ta tìm đến chân trời xa. Em cùng anh có nhau bao ngày tháng, duyên tình ta còn mong dài qua kiếp sau. Anh đàn em hát ánh trăng vàng trao tình, môi nhấp chung rượu xanh tình mình bên lâu. Ước mơ ngàn đời ngàn kiếp yêu em, nhìn bao tháng núi treo leo xanh trời mây. Đời anh yêu mãi, đời ta sẽ hết yêu phiền, tình lứa đôi cuộc đời phiêu bồng cùng nhau. Muốn đời anh yêu mãi, đời ta sẽ hết yêu phiền, tình lứa đôi ngọt ngào phiêu bồng. Sẽ mãi xa em từ đây, như mây khói thoáng trong phút giây, còn đâu nữa môi hôn ngất ngây. Ngày nào tình đôi ta từng hẹn ước có nhau suốt đời, sẽ không giờ trái tim yêu thương đầy vơi. Rồi tình yêu đó cuốn theo làn mây, nhạt nhòa gì vắng với những tháng ngày ngất ngây, và nụ hôn đó cho anh đắm say. Sao em quên đi bao nhiêu ngày tháng mộng mơ. Này người yêu hỡi đến đây cùng anh, mình cùng chung bước đến nơi chân trời ngàn xanh. Trong màn đêm tình tươi thắm, trong vòng tay mình về đâu, cho tình ta luôn mãi bên nhau. Đôi mắt anh vẫn giữ mối duyên tình xưa, không nuối tiếc tháng năm đã qua, lòng vẫn nhớ đến đêm dấu yêu. Còn gì lời cho nhau, người có biết trái tim heo mòn vẫn muôn đời sẽ mãi yêu em mà thôi. Rồi tình yêu đó làn mây nhạt nhòa gì vắng với những tháng ngày ngất ngây, và nụ hôn đó cho anh đắm say. Sao em quên đi bao nhiêu ngày tháng mộng mơ. Này người yêu hãy đến đây cùng anh, mình cùng chung bước đến nơi chân trời ngàn xanh. Trong màn đêm tình tươi thắm, trong vòng tay mình về đâu, cho tình ta luôn mãi bên nhau. Không muốn rời, nhưng anh có hay, anh nào có biết. Tại anh luôn vô tâm nên em đành câm nín. Biết rằng người chẳng buồn khi vắng em. Khi anh bên ai vui cười còn em chết lặng. Tim em nhói đau, môi thì mặn đắng. Tại em yêu anh đơn phương nên giờ đành chôn tình yêu. Rất khó những đánh mang, thà rằng đừng nói ra em sẽ mãi mãi luôn có anh trong đời. Thà rằng không nói để trái tim em không buồn đau. Em sợ một đời tiếc nuối, em sợ một mình buốt giá. Vì tình yêu đó em biết sẽ không thuộc về em. Dù rằng đã biết trong trái tim anh chỉ xem em như bạn. Dù rằng anh đang vui với ai trong niềm hạnh phúc. Thôi thì một mình nút đắng, thôi thì một mình giấu kín. Trọn đời em sẽ giữ mãi tình yêu riêng mình em. Thật lòng không muốn rời, nhưng anh có hay

khi nào quên mối tình này thôi đã muộn màng. Biết khi nào quên mối tình này thôi đã. Lòng anh cho em giờ đây niềm thương đã mất đi một người. Chả là nhau như vậy thôi, giờ còn chi đâu người ơi. Giờ em đã biết mình mất nhau. Trông thấy em như xa lạ, người yêu thương đi vượt qua mà sao mắt em như nhạt nhòa. Phút ban đầu chợt bỡ ngỡ, phút sau hiểu rằng đã lỡ, anh như không quen hai đứa quay đi làm ngơ. Nhìn người ta vui cùng anh, lòng em nghĩ suy trong âm thầm, tình yêu em trao về anh là đang đúng hay đang sai lầm. Nếu yêu là cho cút mất, có nhau để rồi sẽ mất, thì em xin anh xin hãy cho em. Trả lại cho anh ngày xưa, ngày chưa biết nói tình yêu đâu. Trả lại cho em ngày xưa, ngày chưa nghĩ tới nỗi u sầu. Trả lại khi chưa gặp nhau, trả lại khi chưa từng yêu. Thì dù tan vỡ, lòng em cũng không đau. Trả lại cho anh giờ đây, niềm vui đã có thêm một người. Trả lại cho em giờ đây, niềm thương đã mất đi một người. Trả lại nhau như vậy thôi, giờ còn chi đâu người ơi. Em ngồi em khóc vì anh. vợ khi đẹp đôi. Vì sao thế, anh làm gì có lỗi? Em rất buồn em nào có lỗi với anh. Có bao giờ anh dành tất cả vì để khi chia tay nhau, anh nói anh còn yêu, thì lúc đó em đã rời xa. Ngậm đắng nuốt cay, tình ai qua tay. Để em bước đi quên cả lối về. Giọt nước mắt rơi, ngày tháng đam mê đâu mơ. Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya, anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì, không làm gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Bóng đôi ta sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau. Có khi nào em buồn em nhớ đến ai? Có khi nào em ngồi em khóc vì anh? Tình yêu ta ly tan, vun vỡ khi đẹp đôi. Vì sao thế, anh làm gì có lỗi? Em rất buồn em nào có lỗi với anh. Tất cả vì em. Để khi chia tay nhau, anh nói anh còn yêu, thì lúc đó em đã rời xa. Ngậm đắng nuốt cay, tình ai qua tay. Để em bước đi quên cả lối về. Giọt nước mắt rơi, ngày tháng đam mê đâu mơ. Như vầng trăng khuya, anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì, không làm gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau. Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya. Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau. là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng réo nén tội là kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngay để còn biết mà yêu. Lòng người đôi trắng thay đen, vì sao em lại làm kiếp đã tới. Giống như con thiêu thân lao vào cho vui thế gian, giống như con ông vàng thích yêu tình ai mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đáng cay. Quay về đi em ơi, em đã sai, hãy làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Réo nén tội là kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngay để còn biết mà yêu. Lòng người đôi trắng thay đen, vì sao em lại làm kiếp đã tới. Giống như con thiêu thân lao vào cho vui thế gian, giống như con ông vàng thích yêu tình ai. Nào ngờ đâu sự thật quá đáng cay. Quay về đi em ơi, em đã sai, hãy làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Giống như con thiêu thân lao vào cho vui thế gian, giống như con ong vàng thích yêu tình ai mất. Là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đáng cay. Quay về đi em ơi, em đã sai, hãy làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Trong không cay đắng, có phải đâu là tình. Nhưng điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi, mà sao con tim ta nào muốn tin. Tôi đi về đâu đi gặp anh. Mơ chỉ là mơ, nhưng nào không ai mơ. Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường. Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu kéo sao đây. Nhìn anh đi qua tôi tựa khói sương. Thôi tôi mất anh. Vì sao khi duyên kiếp đã làm nên bao oan trái. Người ơi trong khói sương nào hay nỗi lòng của tôi. Trong đêm hôm nay em tìm quên qua cơn say. Mơ màng dù em đi qua nỗi buồn đau. Nghe trong hư không bao lời yêu thương năm xưa. Về trong nước mắt muốt đắng. Mình ta ôm cô đơn mình ta bước. Tình không cay đắng có phải đâu là tình. Nhưng điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi, mà sao con tim ta nào muốn tin. Tôi đi về đâu đi gặp anh. Mơ chỉ là mơ, nhưng nào không ai mơ. Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường. Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu kéo sao đây. Nhìn anh đi qua tôi tựa khói sương. Tôi mất anh rồi. Tình không cay đắng có phải đâu là tình. Nhưng điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi, mà sao con tim ta nào muốn tin. Tôi đi về đâu để gặp anh. Mơ chỉ là mơ, nhưng nào không ai mơ. Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường. Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu kéo sao đây. Nhìn anh đi qua tôi tựa khói sương. Trăng nuôi tê dù giông bão ngập tràn nỗi nhớ. Em mãi luôn yêu anh với con tim dại khờ. Người yêu ơi tình này có biết. Từng đêm trong cơn say tìm quên những dĩ vãng, mà sao mắt lệ nhòa trên côi. Ôi trái tim mong manh dấu vết đau tình đầu. Tình cầm nín xin em trong. Thà ngày xưa đôi ta đừng chung lối đi. Giọt mưa dẫu có rất vô tình trên má, thì giờ đây em không buồn đau, không mau sầu. Tiếc thương chi cho mối duyên tình lỡ. Người ơi, con nhớ ngày nào rơi mưa, vòng tay trao nhau mắt môi ôi nồng say. Thề bên nhau đến mai sau, dẫu sóng gió không chia ly. Cớ sao nay anh quên lời thề xưa. Con tim em giờ đây nát tan, vòng tay đam mê mắt môi xưa còn đâu. ra tâm hồn, trái tim yêu ngu ngơ cuồng điên, ôi tình si. Nỗi nhớ em mãi luôn yêu anh với con tim dại khờ, người yêu ơi tình này chẳng có biết. Từng đêm trong cơn say tìm quên những dĩ vãng mà sao mắt lệ nhòa trên gối, ôi trái tim mong manh dấu vết đau tình sâu, tình cấm ninh giết em trong lẻ loi. Ngày xưa đôi ta đừng chung lối đi, giọt mưa dẫu có rất vô tình trên má, thì giờ đây em không buồn đau, không mau sầu, tiếc thương chi cho mối duyên tình lỡ. Còn nhớ ngày nào rơi mưa, vòng tay trao nhau mắt môi ôi nồng say, thế bên nhau đến mai sau dầu. Không chia lìa cớ sao này quên tình yêu xưa, con tim em giờ đây nát tan, vòng tay đam mê mất môi xưa còn đâu, còn chẳng nơi đây tiếng mưa rơi buồn đau bút giá tâm hồn, trái tim ngu ngơ cùng đi. Giờ đây đơn đau, vòng tay trao nhau mắt môi này còn đâu, thế bên nhau đến mai sau dầu sóng gió không chia lìa, cớ sao nay anh quên lời thề xưa. Con tim em giờ đây nát tan, vòng tay đam mê mắt môi xưa còn đâu, còn chẳng nơi đây tiếng mưa rơi buồn đau bút giá tâm hồn, trái tim yêu trôi. Nắng mưa đã thấy mây mù, nhìn bàn tay ra nuông, ước mơ khi nào cho vừa. Cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời ta, với em mỗi người một nơi. Gặp lại nhau giờ đây, tóc đã phai theo tháng, ngoài trời mưa buồn thang, khóc cho duyên ta bẽ bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao phiền, thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Dẫu xa biết khi nào được gần nhau, nắng thu này thay bóng con nước xưa cũ. giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay bước nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với em hai dòng ngược xuôi, giàu sang có mấy khi được gần nhau, nghèo ta mãi ngóng trông một đời dãi giàu. Cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời, ta với em mỗi người một nơi. Dẫu sang biết khi nào được gần nhau, nghèo ta mãi ngóng trong một đời dài sầu. Hàng cây này tên nhau lòng đau, ai ân xưa giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với em hai dòng ngược xuôi, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với em hai dòng ngược xuôi. Bao giờ thấy trong lòng chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi, mà nhân gian này cho ta quá tay điên cuồng. Đừng vì phút bạc lòng, vết thương này đã bao ngày chờ cơn mưa thu trôi đi bao nỗi đau tâm hồn, chờ mong ai đi qua đây xóa bao nợ đời để lòng thấy nhẹ nhàng. Cười vui mấy phút đó thấy buồn với bóng đêm, sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ. Khi ta ngang qua đời ai nghe bao tố ngày mai. Rồi khi thức giấc bỗng có lòng thấy trống không, bao nhiêu men chua cay chót mang theo đời mình. Khi ta quên đi đời ta đã biết không còn ai. Có bao giờ thấy trong lòng chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi, mà nhân gian này cho ta quá thấy điên cuồng. Đừng vì phút bạc lòng, vết thương này đã bao ngày chờ cơn mưa thu trôi đi bao nỗi đau tâm hồn, chờ mong ai đi qua đây xóa bao nợ đời để lòng thấy nhẹ nhàng. Cười vui mấy phút ta thấy buồn với bóng đêm, sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ. Khi ta ngang qua đời ai nghe bao tố ngày mai. Rồi khi thức giấc bỗng có lòng thấy trống không, bao nhiêu men chua cay chót mang theo đời mình. Khi ta quên đi đời ta đã biết không còn ai. Cười vui mấy phút đã thấy buồn với bóng đêm, sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ. Khi ta ngang qua đời ai nghe bao tố ngày mai. Rồi khi thức giấc bỗng có lòng thấy trống khơi, bao nhiêu men chu cây chót mang theo đời đời ta đã biết không còn ai. Khi ta quên đi đời ta đã biết không còn ai, không còn ai. Như vì tình yêu em giờ đây đã không như

mắt lánh như trời sao xua tan đêm đen bão giông, cho em quên bao nhiêu ưu tư mơ về anh khung trời ngày xưa. Con sông lang thang trôi xa mãi mãi, cuốn theo dòng đời hỡi em. Cuộc tình mùa đông hôm nay em nghe muốn ra, vì sao mình đừng đợi hai lối. Và rồi từ đây yêu thương chia xa nỗi nhớ, nhưng anh một ngày đã qua. Chỉ còn mình em lang thang với con sông u buồn, ngọn sóng bạc đầu trong đêm. Ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát mắt vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót xa đôi ta mau chia lìa. Đời giống bao nhiều đắng cay, cuốn trôi mau biết đâu tình nào. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Mười nơi đây mình đơn côi, vầng trăng không sao rơi sao dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông cho người vì anh biết nào ai muốn mà sao chia ly đôi đường. Tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chẳng khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ bỏ quên đi bao ân tình. Và em chúc người mới quên sẽ bên anh yêu anh thật thôi. Em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời. Thank you.

mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi. Nàng đẹp tựa ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em ơi em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên. Tim ta nay phũ phàng xa vắng thôi. ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng, gió thương cho cuộc tình ta. Nhìn sông vô miên man, thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi, có biết hay chăng? Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta vẫn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hừng hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. Trên cát dài hoang vắng, gió thương cho cuộc tình ta. Nhìn sông vô miên man, thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi, có biết hay chăng? Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, vậy những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, và hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hừng hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. Nếu như ta vẫn cứ là chiếc lá bay hừng hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. ra đi để trái tim ta đã mang thương đau. Ta mơ tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi. Nguyện xin giữ những gì vắng là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu. Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau mà sao không hề tha. Ôi sao thiết tha từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã vội vã, phút cuối tiễn đưa cánh sao lưa thưa. Đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ, buốt đau từng dòng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao sao, luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa, nhớ nhé anh giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay. Tình tựa bão tố dù có tan úa, mộng đẹp xin giữ trong tim, hãy trao nhau nụ cười dù ngày mai có phai máu. Về đâu anh hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi đến bạc đầu. Mà sao không thấy một lời cho nhau? trao ngất ngây, ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm, đã bao năm tháng qua em vẫn mong vẫn chờ. Giờ anh đang ở đâu, hãy về bên em, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh. Hãy sáng đau chẳng buồn. Và anh đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu. Nhiều khi em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng, thật ra thì em đang khóc thầm sau những nụ cười kia. Đường rộng và dài anh cứ bước đi, em đứng lại để nhìn anh quay gót. Đừng hỏi vì sao con tim em không biết đau, vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh. Đường rộng và dài anh bước tiếp đi, em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi. Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em để em quên được anh. Đường rộng và dài anh cứ bước đi, em đừng lại để nhìn anh quay gót. Đừng hỏi vì sao con tim em không biết đau, vì em đã quá đau. Đường rộng và dài anh bước tiếp đi, em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi. Xin anh đừng chạm vào cuộc đời. Và dài anh bước tiếp đi, em mất cảm giác đau rồi anh. Cơn mưa về đây, từng hạt mưa nhẹ rơi xót xa bao nhiêu nỗi buồn. Mình xa nhau thật sao nỡ đành, sao nỡ đành quên. Còn gì đâu để nói với nhau cho đầy vơi. Đặt vào tay nụ hôn và ngàn lời yêu vừa trao, tình yêu em và anh biết cho nhau thêm những gì. Giờ tìm bước người đi, biết ngày nào mới gặp nhau. Lời cho nhau hạnh phúc ước mong quay về. Lặng nhìn nhau thật lâu, nhớ nhung bao nhiêu kỷ niệm. Trời mùa đông lạnh cơm rét buốt đôi bàn chân. Đóng đầy nỗi nhớ bấy nhiêu tôi với nàng. Và lời biệt khúc chất ngất phương trời xa. Này người ra đi thật sao để nơi đây buồn đau, bỏ lại con tim nhỏ nhoi với tôi bên giấc mộng. Thà rằng khi xưa đừng trao dấu yêu bao mong chờ, giờ đánh ra đi thật sao xót xa cuộc đời tôi. Một ngày em đi mùa đông, trái tim tôi thành băng, để lại con tim lẻ loi nhớ thương tôi với nàng. Mộng đẹp khi xưa thành đôi với anh em ước thề, để lại cho nhau tình yêu khúc ca ta biệt ly. Tay nụ hôn và ngàn lời yêu vừa trao, tình yêu em và anh biết cho nhau thêm những gì. Giờ tìm bước người đi, biết ngày nào mới gặp nhau. Lời cho nhau hạnh phúc ước mong quay về.